Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722. Ban đêm muốn hay không lưu lại? Đáp lại như vậy dứt khoát. Không sợ yêu cầu của ta đón chịu không được. Đón chịu không được cũng muốn tiếp nhận. Đi đến một bước này, ta đã không quay đầu lại đường sống. Đây cũng là trong lòng ta chân chính ý nghĩ. Kỷ Phi Nhàn trong lòng rất rõ ràng. Trước đó nàng dù là không có thẳng thắn thời điểm, ngay tại trong lòng làm ra rất nhiều nhượng bộ. Hiện tại lại làm ra một chút nhượng bộ, rất dễ dàng liền có thể tiếp nhận. Bất kể tại vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau nàng chiếm cứ lấy nhiều chủ động địa vị, nhưng chỉ cần là mở miệng thổ lộ phía kia, chung quy đều là bị động, bởi vì bọn hắn chỉ có thể chờ đợi lấy đối phương tuyên án. Hương Giang công ty con, ta lúc đầu chuẩn bị là cho ngươi một bộ phận cổ phần. Nhưng hiện tại xem ra ngươi vẫn là tiếp tục đảm nhiệm CEO vị trí. Bất quá cổ phần không có, chỉ có thể cầm cổ quyền chia hoa hồng. Biết rõ, Tô Tử Thiến bên kia, ngươi tạm thời đừng đi tiếp xúc nàng, cũng đừng nghĩ đến đùa nghịch tiểu tâm tư, ta chắc chắn sẽ không. Hứa Chiết lúc đầu 27 muốn nói chính một cái ý nghĩ, nhưng nhìn thấy Kỷ Phi Nhàn dáng vẻ liền biết rõ lấy nàng khôn khéo. Đã sớm đem tự mình đoán được, cũng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, cho nên chỉ là đơn giản phân phó một câu. Tin tưởng Kỷ Phi Nhàn rất rõ ràng chính mình ranh giới cuối cùng đến cùng ở nơi nào. Cũng sẽ không muốn lấy đi đụng vào điểm mấu chốt của mình. Trong xe lần nữa rơi vào trầm mặc. Hứa Chiết này lại mạch suy nghĩ có chút loạn, tâm tình cũng có chút phức tạp, trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì, mà Kỷ Phi Nhàn thì là một mực nhìn thẳng Hứa Chiết khuôn mặt. Trầm mặc một hồi sau tay phải lặng lẽ hướng Hứa Chiết bên kia đưa tới. Đỏ mặt kéo lại Hứa Chiết tay, cái này gần đây già dặn, tỉnh táo, cường đại. Cho dù là tại ra mắt thời điểm cũng một mực nắm giữ lấy chủ đề tiết tấu. Tính cách dị thường cường thế nữ nhân không phải là không có mềm mại kia một mặt. Trong lòng của nàng rất cường đại, cho nên tại đối mặt cái khác nam nhân cùng ra mắt đối tượng thời điểm, có loại đánh đáy lòng kiêu ngạo, tựa như là lần trước ra mắt thời điểm như thế. Đối phương ở mọi phương diện cũng không bằng nàng. Nàng làm sao lại đối với nó cảm mến? Kỷ Phi Nhàn cùng cái khác nữ cường người có chút khác biệt, nhưng cũng không có nhiều như vậy khác biệt. Chỉ cần chân chính mạnh hơn nàng người mới có thể nhường nàng cam tâm tình nguyện làm tiểu nữ nhân. Sinh hoạt là một mặt, sự nghiệp là một mặt, nhân cách mị lực đồng dạng là một phương diện. Cho nên tại thời khắc này, luôn cố chấp nàng bỗng nhiên trở nên cùng vừa rồi yêu đương tiểu nữ sinh. Trong lòng khẩn trương đồng thời, kéo một cái tay cũng cảm giác phi thường hạnh phúc. Ngươi muộn trên muốn hay không lưu lại? Kỷ Phi Nhàn bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Hôm nay liền không được. Ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Vừa vặn cũng có thể yên tĩnh suy nghĩ một chút, miễn cho tự mình về sau sẽ hối hận. Hứa Chiết trả lời. Ngay tại Kỷ Phi Nhàn muốn nói tự mình sẽ không hối hận thời điểm, Hứa Chiết thân thể bỗng nhiên bu lại, đồng thời cách nàng cự ly càng ngày càng gần. Dù là trước đó từng huyễn tưởng qua loại này tình huống, nhưng thật kinh lịch thời điểm cảm giác quá khẩn trương. Kỷ Phi Nhàn toàn thân căng cứng, hai tay cũng không nhịn được nắm chặt dưới thân chỗ ngồi. Cảm thấy nàng khẩn trương, Hứa Chiết nhẹ nhàng tại miệng nàng trên môi ấn một cái về sau, tiến đến Kỷ Phi Nhàn bên tai nói ra. Trên thân không tiện, cũng đừng đùa lửa, trở về đi. Hô, Kỷ Phi Nhàn hô hấp có chút gấp rút, nhắm mắt lại lẳng lặng ngồi mấy giây bình phục chính một cái tâm tình sau, cầm lấy túi mở cửa xe liền chạy xuống. Vậy ta trở về, buổi sáng ngày mai đừng quên đón ta một cái. Nhìn xem nàng chạy vào khu biệt thự, Hứa Triết quay kiếng xe xuống, đối với đứng ở bên ngoài chính dẫm lên tàn thuốc Lưu Hán Sinh hai người nói ra: "Trở về đi." "Được rồi lão bản." Hai người này cũng rất có nhãn lực sức lực, đoán chừng tại vừa rồi dừng hẳn xe thời điểm liền xuống xe, sợ mình nghe được cái gì không nên nghe đổ vật. Cỗ xe lần nữa khởi động bắt đầu về nhà. Nghĩ đến vừa rồi Kỷ Phi Nhàn dáng vẻ khẩn trương, Hứa Triết cũng là cảm thấy có chút ý tứ. Làm việc với nhau một năm, đối với Kỷ Phi Nhàn hắn cũng coi là hiểu khá rõ. Nhưng cái này hiểu rõ vẫn là ngón tay đang làm việc. Nhân phẩm, tam quan các phương diện, đối với nàng đã từng kinh lịch, Hứa Triết là không hiểu qua. Nhưng hiện tại xem ra, Kỷ Phi Nhàn tính cách cường thế như vậy, nhưng tình cảm kinh lịch cơ hồ cùng tờ giấy trắng. Sau khi về đến nhà, bởi vì biết rõ Hứa Triết uống nhiều rượu, trong nhà sớm đã có người hầu cho làm một chút canh giải rượu. Uống canh giải rượu lại ngâm cái tắm nước nóng, cảm giác toàn thân cũng dễ chịu rất nhiều. Nằm dài trên giường về sau, mặc dù đầu óc còn có chút u ám, nhưng Hứa Triết nhưng không có lập tức thiếp đi. Hắn này lại tâm tình phi thường phức tạp, trong lúc nhất thời căn bản tĩnh không nổi tâm đi ngủ. Trùng sinh đến bây giờ, vượt qua 400 ngày thời gian, nói đến rất nhanh, Hứa Triết cũng cảm giác qua rất nhanh, tựa hồ căn bản là không có làm sao cảm giác được thời gian trôi qua. Một năm số không gần 2 tháng liền đi qua, nhưng cẩn thận một hồi nghĩ, trong khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện, quen biết quá nhiều người, đồng dạng có quá nhiều cải biến, tự mình gần như không thể cảm giác được biến hóa của mình. Thậm chí liền thân bên cạnh người đều rất khó cảm nhận được loại này theo thời gian mà thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Nhưng thời gian dài không thấy người sẽ cảm giác biến hóa phi thường nổi bật. Đây chính là vì cái gì Tô Tử Thiến luôn cảm giác mình cùng Hứa Triết cự ly rất xa. Hai người chênh lệch rất lớn trọng yếu nhất nguyên nhân. Đồng thời Hứa Triết cũng không thể không thừa nhận, mình quả thật thay đổi. Khả năng không phải hiện tại mà là không biết rõ tại cái gì thời điểm liền đã thay đổi. Chỉ là tự mình không có cảm giác được loại biến hóa này mà thôi. Mặc dù bây giờ hắn cùng Kỷ Phi Nhàn cũng không có cái gì. Kỳ thật trên tinh thần đã là xuất quỹ, nhưng Hứa Triết có chút 113 áy náy đồng thời. Cũng không có cái gì hối hận cảm giác. Hiện tại năng hẳn là nghĩ là Tô Tử Thiến bên kia xử lý như thế nào, đem Tô Tử Thiến trấn an được mới là trọng yếu nhất. Nghĩ đi nghĩ lại, huy át bỗng nhiên vang lên. Kỷ Phi Nhàn, đã ngủ chưa? Vừa rồi tắm xong, ta cũng vừa nằm dài trên giường. Vậy liền đi ngủ sớm một chút đi. Đừng quên đón một chén nước thả bên người. Biết rõ, ta nghĩ kỹ, dù sao ngươi vừa rồi cũng hôn qua ta. Ngươi đến phụ trách, sáo lộ vẫn rất sâu a. Nghĩ kỹ liền đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai ta tiếp lấy ngươi. Thế nhưng là ta hiện tại không quá khốn làm sao bây giờ? Nếu không nhóm chúng ta video một hồi. Ta muốn cùng ngươi nói một chút. Hứa Triết đang chuẩn bị hồi phục, Kỷ Phi Nhàn tin tức lại tới. Không có cách nào video. Mẹ ta lại đánh cho ta tới điện thoại. Ta phải nghĩ biện pháp đem nàng lừa gạt. Không nói với ngươi a. Muộn an. Hôn. Nhìn thấy cái này, Hứa Triết cũng không nhịn được nở nụ cười. Kỷ Phi Nhàn mẹ hắn chưa thấy qua, nhưng là từ điện thoại lý thuyết lời nói ngữ khí cũng có thể cảm nhận được một chút. Kỷ Phi Nhàn mẹ tính cách cũng phi thường cường thế. Có lẽ Kỷ Phi Nhàn tính chất liền nhận lấy mẫu thân của nàng một chút ảnh hưởng. Bất quá nàng muốn đem chuyện tình cảm cho lừa gạt, cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.